Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Thiên sứ 12 cánh cai. Thần chiến 4/6 cầu đặt. Nhìn thấy kiện thứ 3 truyền thuyết bảo vật, Chu Dương triệt để thư ra. Cư nhiên là một cái thiên sứ, hơn nữa còn là 12 cánh thiên sứ. Quá lợi hại. Lẽ nào thiên sứ cũng bị phân loại đến trong binh khí sao? Cái này thiên sứ 12 cánh rõ ràng chính là một cái nữ nhân. Mặc lên thiếp thân màu trắng khôi giáp, lộ ra đường cong lả lướt. Trên đầu nàng mang theo khôi đầu, che lại khuôn mặt, từng luồng sợi tóc màu vàng óng từ một bên rơi xuống. Chu Dương đi tới, nhẹ nhàng đem thiên sứ 12 cánh mũ giáp bỏ dưới. Ánh mắt, sống mũi, miệng môi không phải là hoàn mỹ tác phẩm. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, biến thành một tấm điên đảo chúng sinh đích mỹ lệ gương mặt. Thật là xinh đẹp a. Chu Dương nói rõ qua tay sờ một cái. Cảm giác cư nhiên cùng chân nhân không có nửa điểm sự khác biệt. Hơn nữa còn có nhiệt độ. Đây cũng là bảo vật sao? Nghĩ đến thiên sứ 12 cánh được gọi là chiến đấu binh khí. Bọn họ không ăn không uống, không có có tình cảm, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, nhắc tới cùng máy không có khác nhau mấy. Có lẽ đây chính là bị ném ngã xuống mạch bảo quật nguyên nhân đi. Cảm giác cũng không tệ lắm, cho dù trung nữ chính đang trơ mắt nhìn đến, Chu Dương cũng không có thu liễm ý tứ. Tiếp tục tại thiên sứ 12 cánh thân bên trên thể nghiệm đấy. Ta là vì nghiệm chứng một chút. Thiên sứ cùng bình thường đàn bà bất đồng sự khác biệt. Đây là vì nghiệm chứng khoa học. Ôm lấy thành thực, hữu thiện thái độ. Vì thu thập tiến hơn một bước tin tức và số liệu. Ngay tại Chu Dương đang thoải mái đến đâu, thiên sứ 12 cánh chậm rãi mở mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra không có cảm tình màu trắng, nhìn chằm chằm Chu Dương, khinh nhờn. Thiên sứ 12 cánh đứng lên một bên, sau lưng 12 đôi cánh chim vỗ nhẹ nhẹ đánh, tản ra thánh khiết quang mang, để cho người không nén nổi quỳ bái. Một đạo thánh khiết quang mang ngưng tụ trưởng thành kiếm, chính là đại thiên sứ chi kiếm, tất yếu gặp mặt liền dùng đại chiêu sao? Hiểu lầm a, ta có thể là người tốt. Không tin ngươi xem con mắt ta, biết rõ đây gọi vật gì không? Chân thành, ta nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện, đây là tại cứu vớt ngươi a. Những lời này nói tới chân thành vô cùng, ngay cả Chu Dương chính mình cũng suýt chút nữa tin. Thiên sứ 12 cánh nhìn đến Chu Dương, không có từ trên người hắn cảm nhận được một chút ác ý. Trên thân thánh quang chậm rãi thu hồi, đại thiên sứ chi kiếm biến mất. Nhân loại, ta tin tưởng ngươi một lần. Chu Dương trong bóng tối là một cái người thắng thủ thế. Thiên sứ 12 cánh không khỏi cũng quá ngu xuẩn đi. Chẳng trách sẽ xuất hiện nhiều như vậy đọa lạc thiên sứ. Với tư cách một cái có lý tưởng, có hoài bão thanh niên, vì không để cho nàng bị người khác lừa gạt, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tiếp nàng đến điểm dạy dỗ khó quên. Xin chào, ta gọi là Chu Dương. Không biết tên của ngươi là... Chu Dương phát hiện hoàn toàn chính là một kiện truyền thuyết binh khí tin tức. Vô pháp đạt được càng nhiều thứ hữu dụng. Ta không có danh tự. Danh hiệu 13, thiên sứ 12 cánh ngữ khí nghe không thổ một chút cảm tình. Phảng phất toàn bộ cảm tình khu vực đã bị xóa đi. Giống như là một máy vi tính. Thượng đế lão tiểu tử này quá không nói nhân quyền rồi. Chu Dương nhìn không được. Hắn nhất thiết phải cứu vớt cái này mê mang nữ nhân. Dùng người yêu của mình đi cảm hóa nàng. Nếu ngươi không có danh tự, vậy ta liền lấy cho ngươi một cái tên. Cai cùng khỉ Garner, ngươi yêu thích cái nào danh tự? Chu Dương nói được thời đại hòa bình LOL trong trò chơi hai cái thiên sứ danh tự. Một cái là chính nghĩa thiên sứ, một cái khác là đọa lạc thiên sứ. Danh tự, thiên sứ 12 cánh ánh mắt giật mình, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Danh tự, xa xôi bao nhiêu mà xa xỉ đồ vật. Từ khi các nàng bị chế tạo ra một khắc kia trở đi, chỉ có phục tòng mệnh lệnh, chiến tranh, đây là các nàng vĩnh viễn nhiệm vụ. Liền dạng này, các nàng bị lần lượt vùi đầu vào thần trong chiến đấu, trở thành chiến đấu binh khí, thậm chí là pháo hôi. Đến mức danh tự, muốn vật này có ích lợi gì? Chỉ cần một cái danh hiệu là đủ rồi. Đơn giản dễ hiểu, đã từng đồng bọn lần lượt tử vong, chết ở thần chiến cối xay thịt trên. Nàng có một bộ phận lớn ký ức đã quên mất, không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cai, thiên sứ 12 cánh trong mắt xuất hiện vô hình đồ vật. Nàng cuối cùng lựa chọn tên của mình. Cai, hơn nữa còn là vô hình yêu thích. Phảng phất cái tên này trời sinh là vì nàng chuẩn bị. Bản thân cũng nổi danh chữ. Chưa từng có cảm tình lãnh đạm sóng cai. Một khắc này xuất hiện cực kỳ nhỏ cảm tình lãnh đạm động. Nhỏ yếu đến liền chính nàng cũng không có phát hiện. Nếu ta gặp phải ngươi, lại không thể ngồi yên không để ý đến. Với tư cách một cái yêu thích cứu vớt yếu tiểu mỹ nữ thiện lương nhân sĩ, ngươi về sau liền đi theo ta. Chu Dương thuận thế đi lên nhận lấy cai tay. Đối phương không có cự tuyệt, tựa hồ đối với cái này cho mình đặt tên nam nhân có trời sinh hảo cảm. Đến, đem chuế vật đi tới, ta cho ngươi kiểm tra một chút, bên trong linh kiện có hay không hư hại. Chu Dương trong mắt hết là chân thành, cai không hề có ý định cự tuyệt, thuận theo Chu Dương nói. Bên cạnh còn tại tầm bảo trung nữ, rối rít hướng về Chu Dương quang tới chú ý ánh mắt. Đương nhiên, là ánh mắt khinh bỉ. Dương ca, ngươi gần đây hạ hạn càng ngày càng thấp, thật cùng nữ nhân không hề có sự khác biệt. Trải qua Chu Dương lão đạo kinh nghiệm nghiệm chứng, đối phương mặc dù là một kiện cấp độ truyền thuyết binh khí, nhưng mà thượng đế lão ca lực lượng cường đại dưới, thiên sứ hoàn toàn cùng nhân loại không có có khác biệt. Đến mức bên trong cấu tạo, Chu Dương tạm thời vô pháp làm ra kết luận, cũng không thể đem cai thái mỏng nghiên cứu đi. Ta có một hạng trọng đại thí nghiệm phải hoàn thành, cần ngươi phối hợp một chút. Ta nghiên cứu là nguồn gốc của sự sống. Cai ngây thơ gật gật đầu, không có kháng cự, hơn nữa còn hết sức phối hợp. Tất cả tiến triển phi thường thuận lợi, chiến đấu kéo dài hơn một tiếng sau đó, Chu Dương ra kết luận. Cùng nhân loại hoàn toàn không có sự khác biệt. Trải nghiệm rất không tồi. Dương ca, ngươi càng ngày càng tệ rồi. Ta đây là cứu vớt mất trí nhớ nữ nhân, ban cho các nàng tân sinh. Chu Dương nhìn đến cai còn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, đối với trí nhớ của nàng sinh ra hứng thú nồng hậu. Lần này có lẽ có thể nhìn thấy chiến đấu thiên sứ chế tạo quá trình. Thậm chí còn có thể chính mắt thấy thượng đế lão ca bộ dáng. Muốn làm liền làm, Chu Dương không có cố kỵ, trực tiếp vận dụng ký ức trưởng khống giả năng lực, bước vào cai ý thức hài. Hắc ám kéo dài thời gian rất lâu. Chu Dương một mực thần tốc tại ký ức biển đi ngược dòng nước, vẫn hao phí thời gian không ngắn. Đây chứng minh cai đã ngủ say thời gian rất lâu. Dựa theo Chu Dương tính toán, ít nhất phải 1.000 năm trở lên. Đây đối với sống hơn 20 năm Chu Dương lại nói, xác thực là quá mức trí nhớ xa xôi. Đột phá hắc ám ký ức khu, thấy hoa mắt, xuất hiện hoàn toàn hoang lương cổ chiến trường. Đầu đầu cũng có bay tán loạn đủ loại huyết dịch cùng tàn chi đoạn hài. Từng cái hình thể cao đến mấy chục mét, thậm chí mấy trăm mét, ngàn mét quái vật to lớn ngã xuống, trên mặt đất không ngừng hiển lộ ra từng cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng tộc. Kỳ lạ, đương nhiên, nổi bật nhất đúng là trên bầu trời từng đảo vô cùng thánh khiết chùm sáng. Kia là thiên sứ đại quân, phần lớn đều là đại lượng sản xuất thiên sứ hai cánh. Càng đi lên số lượng càng ít, đến mức cấp bậc cao nhất thiên sứ 12 cánh. Chỉ có 13 cái,